Bạn gái của tôi là zombie. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần nửa đêm, trong phòng đã một mảnh đen nhánh, mà một mực không hề có động tĩnh gì. Sana là đột nhiên mở mắt, còn cách một khoảng cách, Lăng Mặc đã nhìn thấy Sana cặp kia trong bóng đêm như cụ có thể thấy rõ ràng yêu dị đỏ mắt. Đồng thời cũng từ Diệp Luyến bản năng trong sự phản ứng, cảm thấy một tia dục dịch. Đây là nàng đối mặt đồng loại, nhất là biến dị zombie lúc mới phải xuất hiện phản ứng. Chẳng lẽ Sana đã hoàn thành biến dị? Lăng Mặc cẩn thận từng ly từng tí đã đến gần quá khứ, muốn cẩn thận hơn quan sát một chút Sana phản ứng. Nhưng hắn vừa mới đi tới trước giường, Sana liền chợt lật người lên, ở cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, trực tiếp hướng Lăng Mặc đánh tới. Nếu là người bình thường, chỉ sợ chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh đập vào mặt, sau đó sẽ ở hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra dưới tình huống, bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Trong bóng đêm, zombie đã có thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Ở thị lực phương diện, bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lăng Mặc tự nhiên cũng không còn khả năng dưới loại tình huống này thấy rõ Sana động tác. Nhưng hắn vẫn có thể thông qua Diệp Luyến thị giác, rõ ràng nhìn thấy Sana nhất cử nhất động. Hơn nữa từ lúc hắn đến gần giường chiếu thời điểm, hắn cũng đã đề cao lòng cảnh giác. Sana đồng nhất động, Lăng Mặc liền lập tức hướng bên cạnh nhảy lên. Đồng thời một mực lẳng lặng ngồi ở mép giường Diệp Luyến cũng chợt lao ra ngoài, từ phía sau lưng bắt lại Sana cánh tay. Mặc dù Sana phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người đi công kích Diệp Luyến, nhưng Lăng Mặc lúc này đã nhào tới, đem Sana trực tiếp té nhào vào trên giường. Cái này là zombie nhược điểm, cái kia chính là thiếu sức phán đoán, chỉ biết dựa vào bản năng công kích, hơn nữa rất dễ dàng bị dẫn dắt rời đi chú ý. Bất quá Sana giãy giụa lại làm cho Lăng Mặc cực kỳ cố hết sức. Nếu không phải lập tức thao túng Diệp Luyến gắt gao ấn chặt nàng, ước chừng lúc này đã tránh thoát. Nhưng liền ở Lăng Mặc lật nàng đi tới, chuẩn bị điều khiển nàng thời điểm, Sana lại đột nhiên dùng có chút mơ hồ thanh âm của nhỏ giọng nói, sặc gì vậy? Phốc, nếu như không phải vừa mới kiến thức Sana kia cực mạnh tính công kích, Lăng Mặc thậm chí sẽ cho rằng Sana vẫn là người bình thường. Chấn động dưới, Lăng Mặc có chút ngu ngơ mà nhìn về phía Sana cặp mắt kia, lại phát hiện vừa mới còn hoàn toàn đỏ ngầu hai mắt, lúc này rõ ràng về tới người bình thường trạng thái. Lúc này Lăng Mặc ánh mắt của đã bắt đầu thích ứng hắc ám. Cho dù còn có chút mơ hồ, nhưng cách khoảng cách gần như thế, vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ Sana ánh mắt của cùng trên mặt biểu tình. Từ phản ứng của nàng đến xem, tựa hồ đối với tình hình bây giờ có chút mờ mịt. Mà một màn kia mờ mịt rơi vào Lăng Mặc trong mắt, càng làm cho hắn trong nháy mắt như là bị sấm sét đánh trúng. Trước khi Diệp Luyến tiến hóa về sau, đã từng ngắn ngủi đã xuất hiện vẻ mặt này, giống như là mơ hồ khôi phục một ít lý trí, lại thích như là bắt đầu xuất hiện tư tưởng nảy sinh. Tóm lại không còn là chỉ biết là chém Giota S zombie. Mặc dù cái loại đó vẻ mặt rất nhanh sẽ từ Diệp Luyến trong mắt biến mất, nhưng đã chặt chẽ khắc ở Lăng Mặc trong nội tâm. Đây đối với Lăng Mặc mà nói, chính là một loại hy vọng, mong đợi Diệp Luyến có thể hoàn toàn khôi phục lý trí hy vọng. Nhưng lúc này, hắn lại đang Sana trong mắt thấy được thần tình giống nhau. Hơn nữa cùng Diệp Luyến bất đồng là, nàng còn biết nói chuyện. Sana, Sana. Lăng Mặc hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cầm lấy Sana bả vai dùng sức lay lung lay vài cái, thấp giọng dồn dập la lên. Trong phòng động tĩnh cũng kinh động đến ở phòng khách trị thủ Vương Thành, thậm chí đem Lưu Vũ Hào cũng đánh thức. Lăng ca, phải hay là không Sana xảy ra chuyện gì? Lưu Vũ Hào khẩn trương lo lắng ở ngoài cửa luôn miệng hỏi. Lăng Mặc cũng không quay đầu lại nói, đừng đi vào, lúc này tình huống không rõ, gọi bọn hắn vào chỉ biết thêm phiền. Hơn nữa Lăng Mặc không kịp chờ đợi làm rõ ràng, Bây giờ Sana đến tột cùng coi là zombie, vẫn là người bình thường. Đại khái là đã bị thanh âm kích thích. Ở vào đang lúc mờ mịt, Sana rốt cuộc có một tia phản ứng. Bất quá nàng cũng không trả lời Lăng Mặc, trái lại lần nữa điên cuồng mà giằng co. Hai mắt cũng trở thành màu máu đỏ một mảnh. Vẻ này thuộc về zombie hung ác cuồng bạo, lại một lần nữa chiếm cứ tinh thần của nàng. Lăng Mặc mau để cho Diệp Luyến vững vàng khống chế được Sana. Mình thì sử dụng điều khiển thi năng lực, bắt đầu nếm thử khống chế Sana. Để nàng cứ làm ầm ĩ vậy, cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương. Trước mắt để cho nàng mất đi tính công kích thật là tất yếu đấy. Thuộc về Sana tinh thần quang đoàn quả nhiên cùng Diệp Luyến có bất đồng rất lớn. Xác thực nói, ở Lăng Mặc trong mắt, Sana chùm sáng đơn giản chính là một đoàn hỗn loạn. Cùng thuần túy không để ý tới trí zombie so sánh, Sana chùm sáng cũng không phải mơ hồ, ngược lại rất là sáng ngời. Nhưng loại này đỏ trắng liên tục luân chuyển hình ảnh, vẫn là Lăng Mặc lần thứ nhất nhìn thấy. Mà bây giờ, hiển nhiên là màu đỏ bộ phận chiếm cứ thượng phong, mà Sana cũng bởi vậy trở nên cực kỳ cuồng bạo. Lăng Mặc nếm thử khống chế lúc, cũng gặp phải trước nay chưa có áp lực thật lớn. Cũng may tinh thần lực trải qua tiến hóa, mặc dù thập phần không dễ dàng, nhưng lúc Lăng Mặc gần như sắp mắt trợn trắng thời điểm, hắn cuối cùng chế trụ Sana bản năng, đem Sana quyền khống chế thân thể đoạt lại. Bất quá bởi vì Sana biểu hiện được còn sót lại một ít lý trí, bởi vậy Lăng Mặc cũng không có rất bá đạo hoàn toàn điều khiển nàng, mà là cùng trước kia điều khiển Diệp Luyến lúc đồng dạng. Gần kề chỉ là cùng nàng đã thành lập nên tinh thần liên lạc, không để cho nàng sẽ công kích. Hơn nữa ở nàng muốn công kích người khác lúc, cũng có thể kịp thời địa tiến được ngăn cản. Nháo đằng phải cả người đều bị mồ hôi làm ướt, mới cuối cùng để cho Sana yên tĩnh trở lại. Lăng Mặc xoa huyệt thái dương, chậm rãi từ trên giường bò lên. Ánh mắt phức tạp nhìn Sana. Sana cái này bỗng nhiên thay đổi zombie, bỗng nhiên lại biểu hiện ra một tia lý trí bộ dạng, để cho Lăng Mặc không tự chủ nghĩ tới một cái từ. Tinh thần phân liệt, đã bị lây, bắt đầu biến dị. Sana liên tục nuốt hai khối chất gel. Trong cơ thể vi khuẩn cũng không có trong chăn cùng rơi, ngược lại ăn mòn tư tưởng của nàng. Nhưng là chính là bởi vì nuốt chửng chất gel, Sana thân thể trải qua vi khuẩn liên tục trùng kích, ngược lại hoàn hảo xuống. Cũng không có giống như Lục Hân như vậy phát sinh giữa nát. Cái này có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Bị Lăng Mặc khống chế, cường hành đè xuống công kích vọ IG về sau, Sana rốt cuộc lại lần nữa bình tĩnh lại. Mà ngay cả hai mắt cũng chậm chậm hồi phục tới rồi trạng thái bình thường. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn còn có chút mờ mịt, tựa hồ cũng chưa hề hoàn toàn tỉnh táo lại. Dù vậy, muốn dưới loại tình huống này khống chế được nàng, Lăng Mặc vẫn là hao phí rất lớn tâm thần. Đương nhiên tại nơi này dưới tình huống nàng có thể cùng mình bảo trì tinh thần liên lạc cũng không tệ rồi. Muốn điều khiển hành động của nàng cũng có chút khó khăn. Đồng thời điều khiển một cái biến dị zombie, một cái có chút tinh thần phân liệt zombie, đây đối với Lăng Mặc mà nói, thật đúng là áp lực như núi. Lúc này Lưu Vũ Hào cũng đã kềm nén không được vọt vào. Nhưng vừa mới nhìn thấy trong phòng tình hình, hắn liền hoàn toàn ngây dại. Bừa bộn giường chiếu tự nhiên bị hắn không thèm đếm xỉa đến rồi. Nhưng ngây ngô ngồi ở trên giường Sana, lại làm cho Lưu Vũ Hào thoáng cái kinh hỉ vạn phần kêu lên. Sana không có đổi thành zombie. Nàng rõ ràng không có đổi thành zombie. Ha ha ha, Sana. Nói, hắn liền vọt tới Sana trước người, kích động vạn phần thò tay đi kéo nàng. Đừng động nàng. Đáng tiếc Lăng Mặc vẫn là chậm một bước, theo Lưu Vũ Hào tay của đụng phải Sana cánh tay. Nguyên bản vẫn còn mờ mịt Sana nhất thời lại cuồng nổi hẳn lên, trong đôi mắt huyết sắc càng ngày càng sáng. Nếu không phải là bị Lăng Mặc gắt gao khắc chế, nàng lúc này đã bắt đầu công kích Lưu Vũ Hào rồi. Tình huống này để cho Lưu Vũ Hào nhất thời sợ đến liền lùi lại vào bước. Sau đó mới vạn phần hoảng sợ mà nhìn về phía Lăng Mặc. đây là có chuyện gì? Lăng Mặc đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết mình hội thao tôi năng lực chuyện. Bất quá về Sana tình huống, hắn ngược lại là nghĩ tới một cái rất giải thích hợp lý. Ta đoán nàng bây giờ còn ở vào di chứng chính giữa đi. Người tốt nhất chớ trêu chọc nàng, bằng không thì nàng sẽ mất lý trí. Di chứng, Lưu Vũ Hào mở to hai mắt nhìn, đối với Lăng Mặc lời của lại không có chút nào hoài nghi. Đúng là, trừ di chứng, căn bản không có cái gì tốt hơn giải thích có thể nói rõ Sana tình hình bây giờ rồi. Lúc này Sana trong đôi mắt lộ ra khí tức khát máu. Nhìn chằm chằm mình, cùng với những thứ kia chỉ biết chém Giota S zombie không có khác biệt gì. Nhưng nàng lại cứ thiên ngồi ở chỗ cũ không có nhúc nhích. Loại tình huống này, nói rõ nàng mơ hồ còn lưu lại một ít lý trí đi. Cách chương.